Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 63, Pielo duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong tờ báo, Gop bỏ báo xuống, vẻ mặt không chút thay đổi. De Rossi tiên sinh, ngài nhất chưa xem qua trận đấu mà Millwall đá, thậm chí là có rất nhiều người Ý chưa xem qua. Các vị có thể cho tôi tự cao tự đại, tôi không phủ nhận Serie A hiện nay là giải đấu số 1 thế giới, tôi cũng không phủ nhận, nhưng mà không có nghĩa là 10 năm sau bóng đá châu Âu vẫn do người Ý thống trị. Xin tha thứ cho sự thành thật của tôi, đội bóng của tôi hiện giờ chẳng những có những cầu thủ tương lai của Ý mà còn có nhiều cầu thủ khác ở châu Âu. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta không đạt thành nhất trí, nhưng thành ý của tôi cũng không giảm đi. Cánh cửa của Millwall luôn mở rộng để chào đón Daniel De Rossi. Câu nói cuối cùng của tôi chính là Daniel ở lại Roma, cậu ta có thể trở thành cầu thủ trung thành của Roma, nhưng nếu cậu ấy đến Millwall tôi tin tưởng chức vô địch sẽ không đếm được, bởi vì đó chính là mục tiêu mà chúng tôi đang cố gắng. Hẹn gặp lại, nói xong, Gop cùng Andrew đứng dậy rời đi, nhìn theo hai người rời đi, sắc mặt của lão De Rossi mặt bỗng nhiên ngưng trọc như có điều suy nghĩ nhìn con của mình. Đi ra quán cà phê, Andrew vò đầu nói, hai người nói cái gì thế? Cảm giác như là đàm phán không thành rồi. Hắn nghe không hiểu tiếng Ý, cả quá trình vừa rồi đầu óc đều mơ hồ. Gop thuận miệng nói, cũng không phải là đàm phán không thành, bởi ngày từ đầu chúng ta còn chưa trao đổi với nhau. Không sao cả, De Rossi mới 13 tuổi, em tin chắc trước khi cậu ta 18 tiêu hoa thì Millwall là nơi có sức hấp dẫn hơn Roma. Hiện tại đi Brescia, trước khi đến Brescia, Millwall đã fax cho Brescia một tờ fax với nội dung Millwall muốn mua Andrea Pirlo 16 tuổi với giá 1 tia bảng Anh. Lúc này Pirlo chỉ mới xuất hiện một lần trong mùa áo của Brescia, cũng không khiến cho các đội bóng lớn của Ý chú ý. Sau khi trả 1,5 tia bảng Anh, Brescia mới đồng ý để Pirlo đi. Về vấn đề đã ngộ cá nhân của Pirlo, Gop tính tự mình đến nói chuyện. Có một nhân tố quan trọng là Pirlo là một cầu thủ có điều kiện, chỉ dựa vào tiền lương cũng rất khó làm Pirlo đồng ý. Mặc dù trong Millwall có nhiều cầu thủ có thể đá ở vị trí tiền vệ công và thủ, nhưng mà trong chiến thuật của Gop còn thiếu một người đảm nhận một vị trí quan trọng, đó chính là tiền vệ tổ chức giữa sân. Ở Brescia, Gop cùng Pirlo gặp mặt, vẻ mặt Pirlo mờ mịt, năm ngoái Pirlo mới ký hợp đồng với Brescia, hiện giờ đột nhiên lại bị bán đi. Andrea, xưng hô như vậy có được không? Xin hỏi cậu đã nghe nói qua Millwall chưa? Pirlo thẳng thắn thành khẩn mà lắc lắc đầu, sau đó nói bổ sung. Mấy ngày nay ở trên báo thấy được một ít tin tức về Millwall, tôi biết đây là một câu lạc bộ ở London, cũng không đá ở nha. Không, mùa giải trước chúng tôi đã giành cúp vô địch giải hạng nhất, năm sau Millwall sẽ lên đá ở giải nha. Andrea, đầu tiên tôi hy vọng cậu hiểu được đây là một câu lạc bộ làm cậu có hứng thú, hy vọng cậu có thể gia nhập câu lạc bộ. Pirlo giữ vững tinh thần, gật đầu ý bảo Gop có thể nói tiếp. Đây là danh sách cầu thủ của đội chúng tôi, bên trong chính là tư liệu và số liệu mà mùa giải trước các cầu thủ của chúng tôi thể hiện. Tôi là ông chủ cũng là huấn luyện viên của Millwall, cho nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gop bắt đầu nói liên tục từ lúc mua đội bóng đến lúc làm huấn luyện viên, đưa đội bóng lên chơi ở giải nha, rồi tương lai phát triển của Millwall. Millwall sẽ không thỏa mãn khi đá ở nha, mà còn em muốn trở thành đội bóng số 1 nước Anh, em muốn giành cúp C1, em muốn vĩ đại hơn Real Madrid, em muốn tạo ra một lịch sử huy hoàng mới, hy vọng Pirlo có thể trở thành một thành viên của Millwall trong giai đoạn huy hoàng đấy. Gop đặc biệt lưu ý những cầu thủ Ý, trừ Luca Toni ở ngoài ra, Gattuso, Materazzi, Zambrotta đều có hơn 10 thậm chí là hơn 20 lần được ra sân, mỗi trận đấu các huấn luyện viên đều làm báo cáo để đánh giá. Andrea, chúng ta nói chuyện của cậu đi, đối với tương lai của mình, cậu hy vọng được đá ở vị trí nào? Pirlo cau mày nói, thực không dám giấu giếm, ở Brescia, đám huấn luyện viên nói tôi có tiềm lực trở thành Bazzo kế tiếp. Gop mỉm cười gật đầu, trên thực tế Bazzo có thể chia làm hai phần. Trước 1995, tốc độ của Bazzo rất nhanh, vị trí tiền đạo chủ lực là do Bazzo đảm nhận, nhưng sau 1995 bởi vì tuổi tác lớn, tốc độ chậm lại, nhưng cái nhìn toàn diện của Bazzo lại tăng lên, khả năng tổ chức cũng tốt hơn. Gop lấy laptop ra, chỉ vào đấy. Đây là vị trí của cậu ở câu lạc bộ. Pirlo gật gật đầu, có phải gặp vấn đề gì không? Pirlo do dự một chút thấp giọng nói. Đám huấn luyện viên nói tôi có thể trở thành Bazzo, nhưng tôi căn bản làm không thể cầm bóng đột phá tiếp cận với vòng cấm, tôi cảm thấy mê man, mọi sự chú ý của tôi đều đặt vào việc làm thế nào để thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ. Gop gật đầu nói, đúng vậy, Andrea, cậu không thể trở thành Bazzo thứ hai, vĩnh viễn không có khả năng, đặc điểm bản thân của cậu không thể nào có thể bắt chước như Bazzo được, cho dù dốc hết cả đời cũng không thể thay đổi. Ánh mắt Pielo có chút ảm đạm, kỳ thật là cậu ta cũng hiểu bản thân, tốc độ như Bazzo, cậu ta không thể nào đạt tới được, càng đừng nói chuyện qua người khi ở tốc độ cao. Nhưng mà cậu có thể trở thành Pielo duy nhất, cậu không phải là Bazzo thứ hai, cậu chính là cậu Andrea Pielo. Cậu ở lại Brescia cũng không thể phát triển được tài năng của mình, đến Miwa tôi sẽ cấp cho cậu một sân khấu lớn để cậu có thể thi triển tài năng của mình. Hai mắt của góp chân thành nhìn thẳng vào Pielo. Cách chương.